Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Sân bóng rổ lên. Suutoku nửa sân bên trong. Lúc này Hayashi Amasu chính nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ hướng về Suutoku nửa sân bên. Trong giỏ bóng rổ nhanh chóng tới gần vào lúc này. Suutoku nửa sân bên trong giỏ bóng rổ phía dưới vừa vặn là nằm ở phòng thủ trống rỗng kỳ đoạn. Thời gian, Suutoku lên sân 5 người không có bất cứ người nào ngốc ở chỗ đó. Tự nhiên vào lúc này cũng đã biến thành tiến vào cầu tốt nhất thời cơ, Midorima Shintaro. Hắn dĩ nhiên không có phòng thủ ở Midorima Shintaro. Hắn lại bị bỏ qua rồi. Tình cảnh như vậy hình ảnh ở Suutoku bóng rổ bộ tất cả mọi người trong mắt đều trở nên hơi khó mà tin nổi lên. Bởi vì Midorima Shintaro nguyên bản là thế hệ kỳ tích 3 điểm cầu thần xạ thủ. Có cực kỳ mạnh mẽ thể phách cùng với kỹ thuật. Cùng bất luận người nào giao chiến. Hầu như là không có lạc qua hạ phong. Cũng thì càng thêm không cần nói trực tiếp ở sân bóng rổ lên một trọi một thời điểm bị ung dung bỏ. Qua rồi nhưng là, hiện tại sân bóng rổ lên. Midorima Shintaro cùng được gọi là Seiren mạnh nhất A Hayashi Amasu giao chiến thời điểm. Hắn dĩ nhiên trực tiếp bị bỏ lại. Đây thật sự là khó mà tin nổi. Đúng là làm người không thể tưởng tượng nổi có điều. Sự thực đã phát sinh. Sân bóng rổ lên Midorima Shintaro cũng đã bị bỏ lại. Vì lẽ đó cứ việc là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Đều sẽ bị mọi người tiếp nhận sân bóng rổ lên. Midorima Shintaro bị bỏ lại sau. Đứng tại chỗ cúi đầu ánh mắt có chút tan rã. Hai tay thả tại thân thể hai bên. Không biết hắn đang suy nghĩ gì đồ vật đột nhiên. Hắn đem đầu của chính mình giơ lên. Xoay người nhìn cái kia một đạo hướng về bên mình giỏ bóng rổ càng ngày càng gần bóng người. Midorima Shintaro cắn răng. Sau khi hít sâu một hơi bình tĩnh lại, Hayashi Amasu. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Hay hoặc là nói, này còn không phải ngươi toàn bộ thực lực. Ngươi vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ ra tự thân hết thảy thực lực. Nhìn Hayashi Amasu đạo kia từ từ rời xa bóng người, Midorima Shintaro hắn không có đi đuổi theo. Bởi vì hắn biết coi như hắn hiện tại đuổi theo cũng đã là chuyện vô bổ, không có bất cứ hiệu quả nào. Hayashi Amasu, mặc kệ như thế nào, cuộc tranh tài này tuyệt đối sẽ là chúng ta Suutoku cao trung đạt được thắng lợi. Không khả năng sẽ có loại thứ hai kết quả. Bỗng nhiên, Midorima Shintaro hai mắt của hắn bên trong né qua một đạo tinh quang. Khắp toàn thân chảy xuôi dòng máu, tốc độ tựa hồ tăng nhanh một tia. Thân thể cũng theo hắn đối với thắng lợi mà bắt đầu cháy rừng rực. Thắng lợi nhất định sẽ chúc cho chúng ta Đông Chi Vương giả. Suutoku cao trung, Midorima Shintaro hắn lên đường rồi. Yên lặng hướng về chính mình nửa sân vị trí chạy về. Hắn biết này một cầu chính mình mới đội bóng là nhất định sẽ thất lạc. Nếu này một cầu đã có kết quả, nhất định sẽ thất lạc như vậy. Liền đem hy vọng đặt ở dưới một cầu trên người. Dưới một cầu tuyệt đối là phải cho Seiren đẹp đẽ. Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung. Không phải là bị đánh không đánh trả kẻ nhu nhược sau đó. Hayashi Amasu liền tiếp cận đến Suutoku giỏ bóng rổ bên dưới. Ung dung bước động bước tiến của chính mình. Nhảy một cái. Đem trong tay mình bóng rổ bỏ vào Suutoku giỏ bóng rổ bên trong Seiren. Lại một lần tiến vào cầu điểm số biến hóa. 5-3 vào lúc này. Khoảng thời gian này. Đông Chi Vương giả Suutoku tạm thời lạc hậu với mạnh nhất hắc mã cao giáo Seiren 2 điểm điểm số. Khí thế, lúc này Seiren càng hơn một bậc trở lại Seiren nửa sân. Hayashi Amasu đem thân thể của chính mình đè thấp một chút. Hai mắt ác liệt nhìn chằm chằm Suutoku nửa sân bên trong Midorima Shintaro. Đồng thời quan tâm sân bóng rổ lên tất cả mọi người nhất cử nhất động. Phòng thủ đối phương đồng thời cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích. Midorima Shintaro, người liền phóng ngựa đến đây đi. Nhìn cách đó không xa Midorima Shintaro, Hayashi Amasu khóe miệng hơi hướng lên trên vung lên một cái phạm vi. Mặc kệ ngươi làm sao tiến công, ta đều sẽ đưa ngươi hết thảy tiến công cho ngăn trở cản lại. Đồng thời dẫn dắt Seiren hướng đi thắng lợi thi đấu. Liền như vậy bắt đầu cầm cự được. Suutoku tiến công, Seiren phòng thủ. Suutoku phòng thủ Seiren tiến công, thỉnh thoảng Suutoku tiến vào một cầu. Thỉnh thoảng Seiren tiến vào một cầu. Cứ việc song phương đều có tiến vào cầu. Thế nhưng song phương điểm số nhưng không kém nhiều. Lạc hậu một phương vẫn chăm chú cắn một phương khác. Không cho song phương đội bóng điểm số lại một bước lôi kéo cường độ cao thi đấu. Thể lực tiêu hao cũng là kinh người. Thi đấu chỉ có điều là vừa mới bắt đầu thời gian không lâu. Seiren tất cả mọi người hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, hô hấp dồn dập vẫn tính là tốt. Seiren một phương Taiga Kagami trên trán của hắn từ lâu bốc lên một giọt nhỏ đậu đại mồ hôi. Đỏ cả mặt, ngực cũng là kịch liệt đang phập phồng. Có thể rõ ràng nhìn ra hắn thể lực đã ở lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu hao, ngoại trừ Kagami. Seiren đội trưởng Hyuga cũng đồng dạng là trên trán bốc lên từng tia một tỉ mỉ mồ hôi. Hô hấp cũng có chút gấp gáp. Chỉ có điều là muốn so với Kagami hơi khá hơn một chút thôi, Mito cùng Hyuga không kém nhiều. Nhưng thể lực tiêu hao cũng đồng dạng là không nhỏ cuộc tranh tài này bên trong. Ngoại trừ Hayashi Amasu ở ngoài, có thể nói dễ dàng nhất chính là Kuroko. Hắn ở cuộc tranh tài này bên trong ngoại trừ lắc lư du chạy chậm ở ngoài, liền có rất ít trợ giúp đội hữu tiến vào cầu cử động. Trên căn bản Kuroko hết thảy cử động đều sẽ ở Suutoku Takao trong mắt rõ ràng xuất hiện. Chỉ cần Kuroko có một ít cử động, như vậy Takao liền nhất định sẽ ở bên cạnh hắn, đi ngăn cản Kuroko hay hoặc là phòng thủ Kuroko sân bóng rổ trung ương. Lúc này Hayashi Amasu bàn tay phải khống bóng rổ, nhanh chóng trên mặt đất đánh ra, ngẩng đầu lên, đẩy mạnh không vài bước thời điểm. Phía trước liền lại một lần nghênh đón Suutoku mới Midorima Shintaro phòng thủ. Vào lúc này, thi đấu đã qua 7 phút, cách hiệp một thi đấu kết thúc, còn sót lại 3 phút điểm số. Cũng từ nguyên bản 5-3 đã biến thành 25-23, tuy rằng Seiren điểm số vẫn là so với Suutoku cao. Nhưng này cũng vẻn vẹn là cao hơn 2 điểm thôi. Đồng thời cũng chỉ có thể có 2 điểm mỗi lần. Hayashi Amasu khống chế bóng rổ, muốn đem Seiren cùng Suutoku hai chi đội bóng điểm số lôi kéo thời điểm. Suutoku đều là vẻn vẹn đuổi theo, dính ở phía sau. Bất kể như thế nào xưa nay không kéo xuống, cũng vẫn không có cách nào vượt qua Seiren, luôn cảm giác có một ít khó làm vận bóng rổ. Đồng thời, Hayashi Amasu lợi dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát bốn phía một cái những người khác, phát hiện chính mình đội hữu thể lực tựa hồ tiêu hao rất nhiều. Mới hiệp một thi đấu 7 phút thời điểm, bọn họ liền chảy ra lượng lớn mồ hôi. Suutoku phương diện nhưng là thoáng khá hơn một chút, tuy rằng đồng dạng hô hấp cũng là có chút gấp gáp. Thế nhưng là so với Seiren tốt hơn rất nhiều, tiếp tục như vậy, thi đấu sẽ đối với Seiren phi thường bất lợi. Seiren muốn thắng được cuối cùng so với Tát, cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn, một ngày hai cuộc tranh tài. Xem ra đối với Seiren tới nói còn đúng là phi thường không hữu hảo a. Hayashi Amasu phi thường rõ ràng, Suutoku bọn họ ở năm nay sáng sớm toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết thời. Chính tuyển đội viên chỉ là lên sân một đoạn ngắn thời gian. Đem đối phương đánh tan vỡ sau khi bọn họ liền đổi nguyên bản ngồi ở băng ghế lên thành viên tự. Nhiên, kết quả như thế liền để cho thủ phát 5 người thể lực tiết kiệm rất nhiều. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.